Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1762 bờ biển rừng trúc yêu tử gật đầu một cái. Đùi bò vững hơn kiện một chút. Hổ báo linh dương chân là càng cấp tốc hơn một chút. Ngươi muốn cách nào điểm đăng lung tự nhiên là muốn đùi người. Nhưng mà trong đầu suy tư một chút. Lại là mở miệng cười nói ra. Điểm đăng lung chính là lấy thám tử. Tự nhiên là càng cấp tốt hơn một chút hổ báo linh dương chân. Càng tốt hơn một chút. Bất quá điểm đăng lung đôi này trên đùi ngược lại là còn có chút công phu. Chỉ có thể dùng người chân. Mới có thể thi triển ra. Yêu tử nhìn một chút điểm đăng lung. Lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi không cần phải lo lắng ta không vui mừng. Muốn người chân liền muốn đùi người. Trong mắt ta không khác nhau chút nào. Điểm đăng lung nghe vậy, lại là ôm quyền khom người, gương mặt sợ hãi. Yêu tử khoát tay áo. Nói ra, ta xem ngươi một đôi xương đùi bên trong cũng trải qua dài ra kinh mạch. Ngươi là muốn cắt một lần nữa tiếp cách hoàn toàn mới. Vẫn là chỉ cần bên ngoài một tầng da thịt gân. Điểm đăng lung nghe vậy vội vàng cung kính nói. Làm phiền yêu tử đại nhân. Tại hạ đôi này khô chân cũng coi là ma luyện 100 năm. Ngược lại còn có chút tác dụng. Yêu tử gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía cái kia hổ đầu tiên tôn nói ra. Dũng tướng tiên tôn đi mang điểm đăng lung chọn phía dưới thích hợp chân. Chọn xong đến hậu đường tìm ta. Ta tự mình cầm đao. Cho điểm đăng lung đổi chân. Ấy dũng tướng tiên tôn ôm quyền nói ra. Sau đó liền mang theo điểm đăng lung đi ra. Đông hải ven bờ lại là chẳng biết lúc nào lớn lên một mảnh rậm rạp rừng trúc. Phải biết cái này duyên hải mối tẩy rửa địa phương. Liền xem như lớn lên chút hạt thóc cũng rất khó. Hơn nữa thổ chất phần lớn là cát đất. Sút mà không có nước phân. Lại là khó có thể lớn lên lên vậy cần kiên cố đất đai trúc xanh. Nhưng bây giờ, cái này đông hải ven bờ lại không chỉ có lớn lên lên trúc xanh. Hơn nữa dáng dấp còn rất xanh tươi. Xanh tươi phải đủ để vây khốn một cái vạn người tiên nhân đại quân. Lúc này phương trưởng kia trên tiên sơn. Địa vị gần với tiên sơn đảo chủ thánh tử đại nhân. Lại là tóc tai bù xù. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm đứng ở trên không. Nhìn xem trên đất hai người. Không dám xuống tới. Mặt đất cái nhiếp cùng vệ trang ngồi ở rừng trúc bên cạnh. Nhóm lửa đem chộp tới một con cá lớn nướng ăn. Người nam kia gọi Thuấn. Nữ tên là Tương Nhi. Sợ là cái kia âm dương gia khí hậu hai vị trưởng lão. Nhưng thoạt nhìn lại không quá sống. Vệ trang thản nhiên nói. Cái nhiếp cắn một cái cá. Cái này nửa bên không quen. Bên kia bên cạnh rán. Vệ trang nhìn cũng chưa từng nhìn cái nhiếp một cái. Tiếp tục nói. Hắn hai đoán mới tới nửa tháng, bây giờ cũng đã giết một vạn tiên nhân. Ở nơi này là... Cái kia rừng trúc bên trong lại truyền đến một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm. Vệ trang tiên sinh nói đùa. Bất quá 6.000. 6.000 mà thôi. Còn có 4.000. Không chung cái kia thánh tử sắc mặt đã giống như gan heo. Ở cái kia trước sau hai phương. Thời khắc có hai chuôi kiếm vô hình huyền lập lấy. Nhưng hắn nghĩ ngự không đào tẩu đều không được. Mà phía dưới hai người này đã trọn vẹn khốn bản thân có 3 ngày. Hắn từ trên cao có thể rõ ràng trông thấy cái kia trên mặt đất một mảng lớn rừng trúc trên không, lại ngồi xếp bằng một đôi lão phu thê. Cái này dưới người của hai người có một đảo to lớn bao trùm toàn bộ rừng trúc âm dương bát quái đồ. Đồ án thời khắc biến hóa. Cái kia rừng trúc cũng đang thời khắc biến hóa. Thỉnh thoảng có tiếng hét thảm từ đó truyền ra. Nơi xa, ước chừng có 2-3 dặm, một tòa đổ nát căn phòng nhỏ. Một cái tay cầm đèn lồng người ngó giáo giác nhìn về phía rừng trúc bên này. Nhưng mà đầu của hắn mới vừa vươn ra, liền bị một đạo kiếm khí chém rụng. Trong tay đèn lồng rơi ở trên mặt đất, quay cuồng 2 lần về sau. Từ đó phi ra mấy con phía sau cái mông biết phát sáng côn trùng. Nhưng mà đám côn trùng này cũng bị kiếm khí trực tiếp rào sát, rơi vào trên mặt đất. Đám côn trùng này thoạt nhìn có chút giống đom đóm. Chỉ là một đầu cực đại. Phía sau cái mông phát sáng bộ vị, ở ban ngày lại cũng có thể ẩn ẩn trông thấy lục sắc quang. Đây đắt là đợt thứ ba, liền như vậy hao tổn nữa. Vệ Trang mở miệng hỏi. Cái nhíp đã ăn xong cá trong tay. Nói ra, người ta cũng không phải thần tiên, không thể bay, khống lấy kiếm đi tùy tiện rào sát, nhưng lại khả năng nhường hắn thừa dịp đứng không trốn. Bây giờ xem như tương đối ổn thỏa, dù sao muốn đem hắn vây khốn cũng là không dễ. Hai vị có thể trước vào rừng trúc, đem những cái này dư nhiệt thanh trừ. Hai vợ chồng ta nhưng có dư lực ngủ hai vị lăng không mà lên. Vệ Trang cùng cách nhiếp đối thoại bị Thuấn cùng Tương Nhi nghe thấy, Thuấn liền mở miệng nói ra. Lúc này bọn họ rừng trúc bên trong có tam đại tiên tôn phân biệt dẫn đầu ba đợt nhân mã trèo trống, cũng phá hư rừng trúc. Tuy nói rừng trúc có thể không ngừng chữa trị, nhưng cách này chung quy là hai bọn họ lực lượng biến ảo, bị phá hư quá nhiều, hai bọn họ cũng chịu không được. Ngươi có gì pháp? Cái nhiếp hỏi, hai người này dù sao cũng là âm dương gia người. Đi thử xem không liền biết rồi. Vệ Trang lại là lập tức đứng dậy. Trên mặt đất cát mịn trong tay ngưng tụ một chuôi thổ hoàng sắc xa xỉ. Cái nhiếp lắc đầu. Trong tay cũng nhiều một chuôi cát vàng uyên hồng. Ao ao ao. Rừng trúc đã nứt ra hai đầu đảo đường, có thể nghe được bên trong gào thét thanh âm. Cái nhiếp dẫn theo kiếm, hướng bên trái đi. Vệ Trang thì là đi bên phải. Vận khí không tệ. Vệ Trang nhìn xem trước mặt hai cái tiên tôn cùng mấy tên tiên tướng, hài lòng cười. Sáng sớm ngày thứ hai, rừng trúc ấm vang biến mất. Cái nhiếp cùng Vệ Trang đầy người máu tươi xuất hiện ở trên bờ cát. Không phải bọn họ huyết, mà là những cái kia tiên thần huyết. Lúc này những cái kia tiên thần dĩ nhiên là liền thi thể cũng không tìm tới. Không trung thân thể khuôn mặt đã vặn vẹo, trường kiếm trong tay phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Hai vị tiên sinh cần phải nghỉ ngơi. Thuấn hỏi. Hắn sợ là cũng không muốn nghỉ ngơi, mời hai vị tương trợ a. Cái nhiếp nói ra. Thuấn gật đầu một cái. Cùng Tương phu nhân hai người đồng thời kết ấm. Lập tức hai căn trúc xanh từ Vệ Trang cùng cái nhiếp hai người dưới chân thăng lên. Sau đó vô hạn cất cao. Lại đỉnh lấy hai người đi đến không trung giết. Một đầu trên quan đảo rồng lớn mặt. Cái này thế đảo. Có thể có như vậy rồng hay. Ba trưởng quan đảo. Cũng là đúng là không dễ. Nhất là ở hai cái này bên cạnh tất cả đều là rừng rậm địa phương. Một lớn bốn nhỏ năm thân ảnh từ trong rừng đi ra. Như là một cái người lớn. Mang theo bốn cái vừa mới sinh xuống tới còn chưa đầy tháng tiểu hài nhi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, không trăng tròn tiểu hài nhi là bất kể như thế nào cũng sẽ không đi bộ. Không phải một cái người lớn cùng bốn cái tiểu hài nhi, mà là một cái cự nhân cùng bốn người trưởng thành. Cái kia cự người trong tay còn mang theo một cái hấp hối người, toàn thân tất cả đều là cỏ dại mảnh vụn. Lại có hai ngày lộ trình liền đến Hàm Dương. Không biết gia hỏa này còn chịu đựng được không? Sư huynh, ngươi cũng không thể lại chùy hắn. Cao Nguyệt nhìn xem vóc người này to lớn, nhưng lại thật đáng yêu sư huynh, nói ra. Đã biết. Ba Thiều cười cười. Hắn thật thích tiểu sư muội này. Miệng so với Hạng Thiếu Vũ ngọt rất nhiều. Cũng không bằng cái kia Thạch Lan sư muội đồng dạng lạnh lùng như băng. Ngươi bốn người. Trận pháp. Cũng phải luyện giỏi trở về sau, sư phụ là muốn. Kiểm tra. Ba Thiều nói ra. Sư huyên yên tâm, thiên thứ nhất lại là đã luyện sành. Cao Nguyệt nói ra. Ha ha tốt. Ba Thiều ha ha cười cười, ngược lại là có nhất phái đại sư huyên bộ dáng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1763 hiệu cầm đồ trước tên ăn mày Hàm Dương hiệu cầm đồ. Thật là lớn gan chó. Tất Hà La bị Ba Thiều nắm trong tay. Trên đường đi trong mồm chỉ còn lại những lời này. Bắt đầu Ba Thiều sẽ còn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bất quá càng về sau, cái này Tất Hà La thanh âm cũng đã giống như muối vo ve. Ba Thiều cũng liền mặc kệ. Mấy ngày về sau, một nhóm năm người về tới Hàm Dương. Ba Thiều nhập môn, liền nhìn lấy một thân trang phục, đang chuẩn bị vội vàng ra cửa Đại Lâm. Đại Lâm thúc. Ba Thiều có chút nghi ngờ hỏi. Đại Lâm trực tiếp cắt dứt Ba Thiều mà nói. có ma vật từ Yên Quốc vận chuyển qua, trải qua Triệu Quốc Đại Thành, bây giờ nhanh đến Hàm Đan. Những nơi đi qua nhân viên chết hết, cỏ cây không sinh. Nếu như trưởng quỹ trở về, ngươi lại bẩm báo một tiếng, ta đi trước. Đại Lâm nói xong liền vội vã đi. Sở dĩ vội vàng như vậy, thật sự là bởi vì lão Lâm liền ở Triệu Quốc, hơn nữa hồi lâu chưa từng truyền nhắn lại. Ta cũng đi. Ba Thiểu nghe vậy vội vàng nói. Hắn dù sao da dày thịt béo, hơn nữa trẻ tuổi thể tráng, lần trước đại chiến thể nổi nổi loạn khí huyết, bất quá ăn hai bữa cơm no cũng liền tốt lắm rồi. Bây giờ đem gần một tháng trôi qua, tự nhiên là tốt triệt để. Liền xem như Kinh Thiên Minh đám người trên đường đi liên thủ chữa thương, cũng là tốt thất thất bát bát. Tiểu Lâm cầm bao khỏa cũng đi ra, nhìn xem Đại Lâm, hiểu cầm đồ một lần này đúng là muốn toàn viên xuất động. Ta lo lắng, lão Lâm, hắn gần nửa năm chưa có trở về. Tiểu Lâm nói ra. Đại Lâm thúc, chúng ta cũng cùng đi chứ. Kinh Thiên Minh sắc mặt cũng là trầm trọng nói. Lão Lâm cùng Đại Lâm thường chạy ở bên ngoài, nhưng gần như có thể cam đoan mỗi 7 ngày tả hữu liền có thể truyền một phần tin tức trở về. Chủ yếu là báo tin bình an. Thế nhưng là từ khi 2 tháng trước, lão Lâm nói đến Triệu Quốc cảnh nội, liền lại cũng không có qua tin tức. Về sau rất nhanh, Mặc ra bên kia liền truyền đến Triệu Quốc Phục Thành bị ma vật đồ thành. Cũng trên đường đi ta cái kia Hàm Đan đồ sát đi tin tức. Đại Lâm tất nhiên bị vây ở Hàn Quốc. Tiểu Lâm trong lòng cũng không có cái gì thiên hạ đại nghĩa. Ở Dương Vũ tận lực phía dưới, Tiểu Lâm một mực trôi qua vô ưu vô lự, tâm tư thuần lương. Ràng buộc duy nhất chính là hiểu cầm đồ những người này. Đại Lâm nhìn một chút Tiểu Lâm cùng Ba Thiểu đám người, sau đó nhìn về phía Ba Thiểu trong tay Tất Hà La. Bây giờ cũng không có thời gian cậy mở miệng của hắn, Ba Thiểu hút công lực của hắn, liền đem hắn nhét vào Hàm Dương A, cũng coi là một dưỡng lão nơi tốt. Nói xong, Đại Lâm liền lại tiến vào. Trong tiệm cầm đồ còn có cái lão nhân, bọn họ đều đi. Hiểu cầm đồ sự tình liền muốn toàn bộ giao cho hắn. Lão Đoàn, hắn gọi lão Đoàn, hơn 2 tháng trước, hắn còn gọi Đoàn ngắn. Được, giao phó xong, đi thôi. Đại Lâm liếc nhìn đã toàn thân khô cạn, nằm trên mặt đất không biết sống chết khô mục lão nhân một cái, sau đó liền làm đi trước. Ba Thiểu hít sâu 2 cái khí, thể nội mới tiến vào khổng lồ nội lực liền biến mất hóa bình phục. Sau đó đem trên người to lớn mạ vàng tử ném vào hiệu cầm đồ, cũng đi theo. Hắn có thể không nỡ đem những cái này vàng lại ném. Hiệu cầm đồ hậu viện, đồ vật 2 cái sân nhỏ, 2 đảo một bụi một tím trường hồng, cũng trong nháy mắt vạch phá trời cao, hướng nơi xa đi. Hiệu cầm đồ lão Lâm rất lâu chưa có trở về, hiệu cầm đồ 2 cái lão bản nương cũng là mau mau đến xem. Hiệu cầm đồ cửa ra vào nhiều hơn một tên ăn mày, 10 điểm già nua lão khất cái, bẩn thỉu. Mượn hiệu cầm đồ không nói gì tránh mưa. Trong tiệm cầm đồ có cái lão nhân, mỗi ngày liền ở hiệu cầm đồ đại sảnh dùng than đốt lò tử nấu cơm, cũng không chê cái này tên ăn mày. Cũng mỗi ngày đúng hạn theo điểm, ném một khối bánh hoặc là màn thầu đi ra. Vừa bắt đầu cái này lão khất cái còn không nhiều nhìn nửa mắt. Bất quá có mặt khác tên ăn mày đến đoạt cơm của hắn, liền sẽ bị hắn dùng trong tay một căn thép tinh chế tạo mũi tên dọa cho hù đi. Về sau, cái này lão khất cái cũng bắt đầu ăn hiệu cầm đồ lão nhân cho màn thầu bánh nướng. Mà hiệu cầm đồ lão Đoàn cũng thường xuyên bưng cái ghế ngồi ở cửa, trong tay bưng bát, cùng tên ăn mày kia cùng nhau ăn cơm. Thời gian này kỳ thật còn không lại. Lão Đoàn mở miệng nói ra, tựa hồ là nói một mình. Nhưng ngươi liền môn hạm này đều đạp không ra. Lão khất cách lạnh lùng trả lời một câu, thanh âm cực độ già nua. Ba Thiểu ra tay muốn so Tiểu Lâm đen nhiều, Tất Hà La một thân này nội lực cơ hồ là không còn lại bao nhiêu. Phòng khách này chỗ ngồi không nhỏ, hơn nữa rất cao, rất rộng rãi. Ta cũng có thể tới cửa ra vào trông thấy mây trên trời. Ta thậm chí còn có cái lò, có thể tự nấu cơm. Lão Đoàn vịn đầu gối đứng lên thu thập một chút cái bàn. Thường xuyên có khách nhân đến làm mét ở trước mặt. Hơn nữa còn là thượng đẳng gạo trắng tinh mặt. Vị đạo vừa vặn rất tốt đây. Ta tới thời điểm, hắn là đáp ứng quản ta ba bữa cơm. Ta lại không muốn tiền công, liền ăn có chút hủ tiếu. Cũng là không có quan hệ. Lão Đoàn cười a a, cũng không để ý lão khất cái có nghe hay không đến. Chính là cái này mỗi ngày lấy nước rửa chén, muốn phí chút công phu. Cho nên à, ta bình thường đều là một lần lấy rất nhiều nước. Có thể cho dù là lấy to lớn thùng, cũng chỉ là đủ hai ngày. Dù sao còn muốn rửa chén rửa mặt. Gần nhất ta còn thích ngâm chân. Ngươi nói một chút. Ha ha. Lão Đoàn vừa nói, đưa tay vấy vấy, một đầu cột nước liền từ hậu viện bắn đi qua, rơi vào hắn trong thùng. Đem bát xoát, cái bàn xoa, cái kia nước bẩn lại là không thể tồn lại. Đợi chút nữa về cùng một chỗ vứt sạch, sẽ có mùi vị. Thế là cái này nước bẩn liền bên trong lão Đoàn vò thành một cái thủy cầu, ném vào hậu viện hoa trì bên trong. Lão Đoàn thu thập sạch sẽ, lập tức phải đóng cửa nhi. Ngươi không bằng tới giúp ta xách nước. Ta ngược lại thật ra cũng không có tiền lương cho ngươi. Bất quá mỗi ngày ít nhất có thể có một ngụm dưa muối ăn, một ngụm cháo nóng uống. Lão khất cái không để ý đến lão Đoàn, lão Đoàn lắc đầu đem cửa đóng lại. Cửa đóng không nhanh, dù sao hiểu cầm đồ cửa thế nhưng là rất lớn, muốn cho ba thiều vừa đi vừa về đi. Liền ở đại môn sắp khép lại thời điểm, một cái già nua tay đem cửa cho đẩy ra. Lão Đoàn kéo ra cửa, nghênh tiếp, là một đầu đầu tóc rối bù, nhìn không thấy mặt. Ta là tiên tôn, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tiên tướng. Lão khất cái thanh âm già nua vang lên. Lão Đoàn cười cười, ta gọi lão Đoàn, hiểu cầm đồ lão Đoàn, ta về sau liền kêu ngươi lão tất a. Lão khất cái không nói gì. Đi từ từ vào hiệu cầm đồ. Đem đã trống không nửa thùng nước đổ ở lão Đoàn đặt ở bên tường chậu nước. Liền đến hậu viện có lấy một thùng nước. Lấy xong nước về sau, lão khất cái liền vẫn là ngủ ở hiệu cầm đồ mái hiên phía dưới. Hiệu cầm đồ mái hiên quả thực rất lớn, cây cột rất rộng, có thể che gió tránh mưa. Hắn múc nước, lại liền thật chỉ là muốn đổi một ngụm cháo nóng uống, một ngụm dưa muối ăn mà thôi. Triệu Quốc, Hàm Đan. Hàm Đan thành tường thành đá cảnh hoàng tàn khắp nơi. Những cái kia ma vật vậy mà lại bay. Trên tường thành đại đa số tướng sĩ đã sợ vỡ mật. Lúc này là mặc gia nông gia. Còn lại một chút chư tử bách gia ở thủ vững. Bắc thành tường ở chính giữa, đứng đấy một tên cầm kiếm lão giả, đứng phía sau chút nông gia người. Bọn họ chỉ cảm thấy lão giả này rất quen thuộc, nhưng lại ai cũng không nhận ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1764 phong tiêu hề hề dịch thủy hàn lão lâm. Hiệu cầm đồ lão lâm. Tất cả mọi người chỉ biết là một cái tên như vậy. Là hắn mang đến ma vật xâm lấn tin tức. Một đám đến từ trên biển ma vật. Kinh ngây cũng ở lão giả sau lưng, nàng bây giờ gọi điện ngôn kinh ngây danh tự có lẽ đã bị người quên đi. Nhưng là kiếm trong tay của nàng. Dù sao còn gọi kinh nghê. Nàng cũng lão thành thục rất nhiều, thực lực cũng mạnh rất nhiều. Thắng thất cùng Ngô Khoáng chết trận, là hai cái kia gọi là Trọng Ngạo cùng Trọng Huyền Ma Tôn. Kinh nghê nói ra. Hàm Đan thành có chư tử bách gia tử thủ. Bên ngoài mặc dù có hơn vạn ma nhân xâm lấn, cũng khó có thể thời gian ngắn bắt xuống. Nhưng thời gian lâu như vậy, ma nhân tông sẽ không chỉ vây thành. Bọn họ hướng trong thành chư tử bách ra đám người phát ra khiêu chiến. Đầu tiên là Trọng Ngạo, sau đó là Trọng Huyền. Thắng thất cùng Ngô Khoáng ứng chiến chiến thật lâu, nhưng là cuối cùng hai người vẫn bại, bại cũng liền chết. Tốt liền tốt ở, hai cái kia cái gọi là ma tôn cũng trọng thương. Dù sao thắng thất cùng Ngô Khoáng cũng không phải là dễ trêu. Nhưng là bây giờ bên dưới thành lại có ma nhân khiêu chiến. Một cái ma tướng. Trên đầu mọc ra hai cái đỏ như máu sừng cong. Trong tay cầm một chuôi bàn tay rộng trường kiếm. Có mũi kiếm. Lại không có mũi kiếm. Nên mặc ra ứng chiến, đây là quy củ. Mà mặc ra cũng nhất định phải ứng chiến. Bằng không, trong thành những cái kia còn dựa vào một hơi thở gượng chống các tướng sĩ, cuối cùng rồi sẽ liền như vậy một hơi đều sẽ tán đi. Hàm Đan cần thắng một trận đại thắng. Ta đi ứng chiến. Đại thiết chùy trên thân đã có tổn thương. Hai ngày trước hắn đánh lùi một cái ma tướng, nhưng là cánh tay cơ hồ bị chặt đứt. Lại đến, liền không phải đại thắng, mà là thảm bại. Để ta đi. Cao Tiểm Ly cũng lão, gò má trắng nón bên trên nhiều hơn rất nhiều tang thương. Vốn cho rằng Tần Quốc liền muốn hủy diệt, thiên hạ ngày tốt lành sẽ tới. Thật không nghĩ đến, lại nhiều những cái này ma vật. Nghe nói, đây chỉ là một phần năm mà thôi. Bọn họ tựa hồ cũng đến từ hải ngoại năm tòa tiên đảo. Đem người không coi là người, cũng làm thành súc sinh. Cao Tiểm Ly phi thân phía dưới thành lâu, không có người tới kịp ngăn cản. Bất quá thương thế trên người hắn, cuối cùng là phải đỡ một ít. Người đến người nào, xưng tên ra ma tướng Tàng Hòa, ma tử bộ hạ chiến tướng, năm đại ma tướng một trong. Trước đó vài ngày dùng thương ra Quách trưởng quỹ Thanh Đồng bàn tính, đánh nát Quách trưởng quỹ đầu. Cao Tiểm Ly đương nhiên sẽ không biết hắn. Mặt ra Cao Tiểm Ly. Cao Tiểm Ly lạnh lùng nói. Nếu không phải muốn quan sát đối phương thần thái khí thế, hắn sớm đã muốn lập tức động thủ. Tàng Hòa móc móc lỗ tai của mình, mặt coi thường nhìn về phía Cao Tiểm Ly. À, nghe qua ngươi. Trước đó vài ngày là ngươi đem cô kêu cái kia phế vật cánh tay cho gọt sạch. Lúc ấy, lão tử đang ở hậu quân, đem một cái 17 tuổi tiểu nương môn luộc rồi ăn. Ngược lại là chưa từng thấy qua ngươi. Tới tới tới, để lão tử nhìn xem ngươi cân lượng. Tàng Hòa vừa nói liền đi lên phía trước, cũng không có cái gì thử ý tứ. Mấy bước đi đến Cao Tiểm Ly bên người, giơ lên trong tay kiếm, hướng về phía Cao Tiểm Ly một kiếm liền bổ xuống. Cái này Tàng Hòa thân hình cao lớn, chừng 74 cao. Cao Tiểm Ly thân cao chỉ có thể đến lồng ngực của hắn, mà trong tay hắn e rằng nhọn kiếm bản rộng thoạt nhìn cũng là nặng nề vô cùng, sợ là muốn vượt qua Thắng Thất Cử kiếm. Cao Tiểm Ly đương nhiên sẽ không đón đỡ. Bên trên một trận chiến hắn mặc dù đánh bại đối phương một cách ma tướng, nhưng là thể nội còn có tổn thương. Cao Tiểm Ly bước chân trái hậu phương vừa rút lui, thân thể lượn vòng, tiếp lấy thấp xuống, lấy chân trái làm tâm điểm, trong tay đi ngược dòng lạnh một cái xoay tròn, cũng cầm trong tay, mượn vóc người tiện lợi, một kiếm hướng về phía Tàng Hòa bên hông gọt xuống dưới. Tàng Hòa cử kiếm dán Cao Tiểm Ly tóc mai rơi xuống, cũng là phát hiện Cao Tiểm Ly thế công, liền đi phía trái bên cạnh một bước, vừa lúc tránh thoát Cao Tiểm Ly một kiếm, sau đó đem còn chưa rơi xuống đất cử kiếm khẽ kéo hất lên, trực tiếp dùng thân kiếm nằm ngang vỗ về phía Cao Tiểm Ly. Cuồng bạo cương phong cách thật xa thì khoác lác ở Cao Tiểm Ly trên mặt. Cao Tiểm Ly không dám đối đầu, theo kiếm thế thân hình cơ hồ là dính vào mặt đất. Tàng Hòa cử kiếm lại là từ Cao Tiểm Ly phía trên lướt tới. Cao Tiểm Ly thuận thế trên mặt đất vạch một cái, lập tức hung mãnh kiếm khí xuyên thấu qua mặt đất, đâm về phía Tàng Hòa hạ ba đường. Bành bành bành, mặt đất liên tiếp nổ tung, kiếm khí bắn ra. Tàng Hòa sắc mặt biến đổi, một chân hướng trên mặt đất đột nhiên giẫm mạnh, trong miệng hét lớn. Hắc bành một tiếng, mặt đất bị giẫm cử chiến. Cao Tiểm Ly kiếm khí bị chấn động lệch ra lái đi, thân thể cũng là nhất thời bất ổn, liền lập tức một chân đạp đất, lui về phía sau mấy trượng xa. Tàng Hòa hét lớn một tiếng về sau, lại là hai tay cầm kiếm, đem cử kiếm hướng về Cao Tiểm Ly phương hướng. Đột nhiên liền bổ tới một đạo to lớn kiếm ảnh lập tức xuất hiện ở Cao Tiểm Ly trước mắt. Cao Tiểm Ly không ở lui lại, kiếm kia ảnh lại là càng thêm mau lẹ không tốt. Cao Tiểm Ly lương mang xoay tròn thân thể hướng một bên tránh đi. Cử kiếm kia hư ảnh trên mặt đất bổ ra thật sâu khe rãnh, cường đại nội kinh tại mặt đất bộc phát, trùng kích ở không tới kịp né tránh quá xa Cao Tiểm Ly trên người. Phúc một tiếng, Cao Tiểm Ly thương thế trong cơ thể trong nháy mắt bị dẫn bạo, phun ra một ngụm máu tươi. Mà một khắc sau, Tàng Hòa thân hình vậy mà đã đến Cao Tiệm Ly trước mặt, giơ lên cử kiếm, hướng về phía Cao Tiệm Ly liền nghiêng chém xuống. Cao Tiệm Ly vội vàng hai tay cầm kiếm đón đỡ, đi ngược dòng lạnh bị đánh uốn lượn cơ hồ đứt gãy, cả người bị trực tiếp đánh bay. Giữa không trung lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Cao đại thiết chùy ở tường thành phía trên gầm thét. Cao Tiệm Ly cùng Tàng Hóa giao thủ vài hiệp, vậy mà từ bắt đầu liền bị áp chế đánh, trước sau bất quá mới mấy hơi thở tầm đó. Ha ha, quá yếu, quá yếu. Xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Tàng Hòa một bên tiến công, một bên cười như điên. Trái lại Cao Tiệm Ly đã dần dần chống đỡ hết nổi. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ một hồi liền cơ hội phản kích cũng không có. Cao Tiệm Ly trong lòng minh bạch, hắn vốn là có tổn thương. Cứ tiếp như thế, chờ hắn thương thế toàn bộ bộc phát, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Liền cơ hội liều mạng đều không có. Nghĩ đến đây, Cao Tiệm Ly con mắt phát lạnh, đột nhiên một kiếm bổ về phía Tàng Hòa. Dĩ nhiên là lấy thương đổi thương đấu pháp. Tàng Hòa trong lúc nhất thời không ngờ tới, một mực bị áp chế Cao Tiệm Ly, vậy mà trực tiếp liều mạng. Theo bản năng liền cất kiếm lui lại. Phong tiêu hề hề, Dịch Thủy Hàn. Cao Tiệm Ly lấy được thời gian, vậy mà trực tiếp thi triển mạnh nhất võ học. Lập tức Thủy Hàn thân kiếm bộc phát băng hàn kiếm khí, toàn bộ thân kiếm đều dần dần tràn ngập hàn băng. Cao Tiệm Ly thực lực hôm nay so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Ở Cao Tiệm Ly cùng Tàng Hòa chung quanh, từng đạo băng thứ từ mặt đất đâm ra, đem hai người bao phủ ở bên trong, phảng phất một cái lồng giam. A, liền phải liều mạng sao? Lựa chọn tốt. Tàng Hòa trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, giơ trường kiếm lên hướng về phía Cao Tiệm Ly liền vọt tới. Nhưng mà vừa động thân, liền cảm giác mình chỗ cổ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, có kiếm khí đánh tới. Tập trung nhìn vào, tại chính mình đối diện Cao Tiệm Ly vậy mà không biết lúc nào biến mất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1765 hồi quy chi chiêu. Tàng Hòa vội vàng chuyển kiếm chống đối, nhưng mà từ bên trái đánh tới đạo kia băng hàn kiếm khí, vậy mà trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của hắn. Chết. Tàng Hòa đem trường kiếm giơ lên, nhìn cũng không nhìn, liền đối với trên không chém xuống. Một đạo rồng lớn kiếm khí thẳng đến chân trời. Sặc một tiếng, Tàng Hòa kiếm tựa hồ tiếp xúc đến cái gì, đồng thời đem cảm giác chuôi kiếm của chính mình là một trận kỳ hàn, lại băng cho hắn bàn tay tê dại không tốt. Cũng ngay lúc đó, hắn chỉ cảm giác phía bên phải của chính mình sau lưng chỗ lại là một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí đánh tới. Tàng Hòa sắc mặt kinh hãi, không để ý trên tay tê dại, lập tức là đem cử kiếm nằm ngang ở bên hông. Sau đó thân thể đột nhiên xoay tròn lại là sặc một tiếng. Tàng Hòa lúc này trơ mắt nhìn thấy đạo kia thần xuất vượt một băng hàn kiếm khí là cái gì vậy mà chỉ là một cái lăng không sinh trưởng băng lăng cảnh vật chung quanh băng hàn. Tàng Hòa dựa vào bản thân nội lực có thể chống đối, nhưng lại chưa từng phát hiện cái này toàn bộ không gian bên trong chẳng biết lúc nào lại mọc đầy huyền không băng thứ. Sưu sưu sưu, liền ở Tàng Hóa phát hiện đồng thời, những cái kia băng thứ bỗng nhiên liền đâm về phía hắn quanh thân. Tàng Hóa sắc mặt đại biến, đem trong tay cử kiếm gơ múa chống đối những cái kia băng thứ. Nhưng mà mỗi đánh nát một cái băng thứ, hắn liền cảm giác trên tay mình tê dại cảm giác liền nhiều hơn một phần. Tàng Hóa trong lòng giận dữ, tìm khắp tứ phía Cao Tiệm Ly bóng dáng, nhưng mà hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp Cao Tiệm Ly tiếng bước chân, cũng nhìn không thấy hắn thân ảnh. Hơn nữa tiếng bước chân này còn thường xuyên bị băng thứ phá toái thanh âm chặn lại, mà ở bên ngoài người thì là có thể rõ ràng trông thấy. Bây giờ Cao Tiệm Ly cơ hồ mỗi một bước đều đi ở Tàng Hòa tầm mắt điểm mù, mà những cái kia vô tận băng thứ cũng chặn lại Tàng Hòa nội lực cảm giác. Đúng lúc này, Cao Tiệm Ly động thân hình giống như một đạo như thiểm điện bắn về phía Tàng Hòa, bất quá hai trường khoảng cách cơ hồ chớp mắt liền đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cao Tiệm Ly trước mắt Tàng Hòa lại là bỗng nhiên thân hình biến mất. Sau một khắc, cao tiệm ly liền chỉ cảm giác đỉnh đầu của mình sinh phong. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về phía đỉnh đầu của mình liền bổ xuống, phanh phanh phanh. Liên tiếp băng thứ đâm vào tàng hỏa trên thân. Sau đó bạo liệt, để tàng hỏa thổ thương. Nhưng mà tàng hỏa lại là không quan tâm, ngươi thật cho là lão tử không biết ngươi tại nơi nào đi chết đi. Tàng hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là cái thân kinh bách chiến ma tướng. Trước mắt tất cả địa phương cũng không nhìn thấy cao tiệm ly. Nhưng lại có thể nghe được cao tiệm ly tiếng bước chân. Như vậy cao tiệm ly có thể ở đâu? Liền rõ ràng hắn lấy bản thân làm mồi dụ. Chính là vì dụ dỗ cao tiệm ly xuất thủ. Bản thân cùng lắm thì mạnh mẽ chống đỡ mấy đạo băng truy mấy lần tiếp xúc. Hắn đã sớm phát hiện. Cái này băng truy bất quá là hàn băng chi khí đáng sợ một chút. Uy lực lại là đại đại không đủ. Nhiều nhất đâm xuyên da thịt của chính mình. Không cách nào thương tới nội phủ rất hiển nhiên. Kế sách của hắn là thành công. Ở cao tiệm ly phát động công kích trong nháy mắt. Hắn lập tức xoay người nhảy đến cao tiệm ly sau lưng. Đang mượn nhờ cử kiếm trọng lực. Mãnh liệt hất lên cấp tốc rơi xuống. Không cho cao tiệm ly cơ hội phản ứng. Sau đó nghiêng thân thể. Một kiếm trọng trọng bổ về phía cao tiệm ly. Tại sao phải nghiêng thân thể? Bởi vì nếu như vậy, dù cho cao tiệm ly muốn lấy thương đổi thương, thay đổi mũi kiếm từ dưới nách đâm ngược chính mình cũng làm không được, mà quay người chống đối không thể nào. Cao tiệm ly đã không có xoay người thời gian. Cao tiệm ly quả nhiên không có xoay người thời gian. Mà cao tiệm ly cũng không quay người. Điểm này chính hắn cũng hết sức rõ ràng. Nhưng là hắn lại trở tay đem mũi kiếm quay lại. Hiển nhiên, hắn muốn hướng sau đâm. Tàng hòa cười, vì chính mình thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú cười. Như vậy tràng cảnh cao tiệm ly chỉ có thay đổi mũi kiếm, hướng về phía sau đâm. Đáng tiếc, hắn đã sớm tính tới điểm này. Đem thân thể bên cạnh đi qua. Cao tiệm ly thay đổi mũi kiếm hướng về phía sau đâm. Là không thể nào đâm trúng hắn. Phúc một tiếng trường kiếm như thịt thanh âm. Thủy hàn kiếm đâm trúng cái gì, dĩ nhiên không phải tàng hỏa. Nhưng là tàng hỏa sắc mặt nhưng cũng đã biến. Thủy hàn kiếm đâm thủng qua là cao tiệm ly thân thể thật dài, mũi kiếm từ cao tiệm ly phía sau đâm đi ra. Mà cao tiệm ly mũi chân điểm cả người đã đến gần tàng hỏa dưới xương sườn. Phúc một tiếng. Lần này đâm trúng là tàng hỏa thân thể. Bên hông lá lách. Cho dù là thần bị đâm trúng lá lách cũng nhất định là chết. Làm sao biết được? Ta là nghiêng thân thể. Tàng hỏa trong miệng máu tươi chảy ra, vẻ mặt khó tin nhìn xem cao tiệm ly. Ta cũng không hiểu biết, ngươi nghiêng đi thân thể, ta chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Cao tiệm ly thanh âm dĩ nhiên là lạnh như băng, nhưng là không có khí lực gì. Tàng hỏa gượng cười, ngươi dùng ngươi mệnh ở thử nghiệm. Một cách như vậy vạn nhất. Nói xong tàng hòa liền ngã phía dưới, trong tay cử kiếm khoác lác một tiếng nện xuống đất. Trên cổng thành, tuyết nữ hai mắt rưng rưng phi thân mà xuống. Mà ma nhân đại quân bên kia cũng có một bóng người phi tốc hướng về phía trước mà đến. Mặt ra đạo trích đến, ngươi cái này mãng phu có dám một trận chiến? Một bóng người cấp tốc từ tường thành phía trên rơi xuống, ngăn tại cái kia ma nhân tướng quân trước mặt. Lại chính là đạo trích. Đạo trích trên thân cũng có tổn thương, hiện tại tường thành phía trên cực ít có người không có thương tổn. Đạo trích cái kia chỉ có thể chạy bọn chuột nhắt, ta khao mãng sẽ ngươi. Đạo trích không có trả lời, mà là trông thấy bên kia tuyết nữ đã đem cao tiệm ly mang về. Sau đó quay đầu về khao mãng liền ôm quyền. Cửu ngưỡng đại danh, nhận thua. Cáo từ nói xong, đạo trích còn không đợi khao mãng lấy lại tinh thần. Liền thi triển cực tốc về trên cổng thành. Ngươi khao mãng khí cơ hồ thổ huyết. Thế nhưng là đạo trích đã nhận thua. Thành tường kia đạo trích có thể lên đi, là bởi vì những cái kia công thâu ra cơ quan tiến nỏ chưa từng phát động. Hắn khao mãng lại không thể đi lên, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhanh đi mời y ra thần y. Đại thiết chùy cũng sớm đã hô to. Sau đó cùng tuyết nữ cùng một chỗ che chở cao tiệm ly phía dưới thành lâu. Ma tướng khao mãng hôm nay muốn đem các ngươi những cái này run rế chém thành muôn mảnh xuống tới một trận chiến xuống tới một trận chiến. Khao Mãng gầm thét, hai mắt xích hồng. Hắn bị đạo trích đùa nghịch một thanh, lúc này đầy bụng lửa giận, hận không thể đem trên tổng thành những người kia toàn bộ đều chém thành muôn mảnh là Khao Mãng. Đạo trích sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Khao Mãng đã liên tiếp xếp binh ra, đồng ra, còn thiền nhà ba đại cao thủ. Thực lực sợ là ma nhân bên trong, gần với cái kia ma tử cùng hai cái ma tướng đệ nhất cao thủ. Nhìn chung hiện tại Hàm Đan người trong thành, trừ bỏ Lão Lâm, sợ là không người có thể cùng này liêu một trận chiến. Thế nhưng là Lão Lâm không thể động thủ, nơi xa còn có một cái ma tử chưa từng xuất thủ. Hắn không biết viện binh khi nào có thể tới. Chu đường chủ đang ở trên đường chạy tới, chúng ta có thể trước chờ hắn. Nông gia cốc thần đã 10 điểm già nua, nông gia mấy vị trưởng lão còn sống cũng chỉ có hắn. Người này hiện tại khí tức bất ổn, mấy vị nóng này có lẽ có cơ hội. Điền Ngôn nhàn nhạt mở miệng, trong tay kinh nghe hơi hơi rung rung. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1766 hiểm nhật hiện tốc thần nhìn một chút Điền Ngôn. Không nói lời nào. Điền Ngôn hiện tại phải chăng còn tính là nông gia người, ở nông gia nội bộ, vẫn không có cái quyết đoán. Nông gia bởi vì nàng tổn thất nặng nề, bảng hiệu đều bị cản rơi, nông gia mặc dù tồn, nhưng tên đắc vong. Nông gia đám người về sau mặc dù biết được nàng là chịu nhục, nhưng có thể tha thứ nàng, vẫn như cũ cực ít. Tốc thần là trong đó một cái. Nhưng là lúc này trừ bỏ Lão Lâm, nơi này tựa hồ cũng chỉ có Điền Ngôn có thể miễn cưỡng cùng Khao Mãng một trận chiến. Ngay tại lúc Điền Ngôn cầm trong tay kinh ngây chuẩn bị xuống đi thời điểm, chân trời chợt dâng lên dáng đỏ. Bây giờ đích xác đã là trạng vạng tối, nhưng cái này dáng đỏ đến cũng quá đột nhiên chút. Hồng sắc mây, cường đại kiếm khí. Điền Ngôn con ngươi co rút lại. Là hắn. Hắn thế mà không chết. La Võng đã hủy diệt, liền La Võng thủ lĩnh Triệu Cao đều đã chết, thành viên hẳn là tứ tán mới đúng. Thế nhưng là xa xa đạo nhân ảnh kia lại lật đổ Điền Ngôn nhận thức. Một cách đeo mặt nạ người, mặc dù trên người mặc là phổ thông áo vải, không có áo giáp, nhưng là trên mặt mang lại như cũ là một cái mặt nạ ruột. Là Tần Quốc hắc giáp quân mặt nạ. Tốc thần hai mắt bé nhỏ nhìn xem từ chân trời đi tới người. Người này đi không nhanh, nhưng là kia lộ trình cũng chưa từng như thế nhiều người nghĩ như vậy xa xôi. Rất nhanh, người này liền đến bên dưới thành. Yểm Nhật. Tốc thần thì thào nói ra. Yểm Nhật. La Võng Yểm Nhật. Một cái thân phận cùng với người thần bí. Ở La Võng hủy diệt trước đó, cũng đã biến mất không còn tăm tích người. Ngươi là ai? Khao Mãng cảm thấy người tới cường thế. Không khỏi 58 tiểu thuyết của quai web. 58 sơ. Info bình tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn xem người tới. Yểm Nhật. Yểm Nhật mở miệng chỉ phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ liền đã đủ. Khao Mãng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay một chuôi diều toát ra đỏ như máu quang mang. Ta thích hồng sắc. Càng ra thích. Ngươi huyết. Khao Mãng hét lớn một tiếng. Đột nhiên xông về Yểm Nhật tốc độ nhanh chóng. Lực lượng mạnh mẽ. Để trên cổng thành đám người con ngươi không khỏi co rụt lại. Mạnh ba trận chiến. Này ma vậy mà còn che giấu thực lực, nếu như Cao Tiệm Ly vừa mới chống đỡ là hắn, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là Yểm Nhật lại chưa từng bối rối. Chỉ là nhàn nhạt tay phải cầm kiếm dựng thẳng lên. Ôm kiếm vào lòng phía trước. Tóc dài. Bị cuồng bạo lực lượng gợi lên trôi nổi. Trảm Khao Mãng trong tay đại phủ đột nhiên đánh xuống. Yểm Nhật lại là lay động thân hình. Đem trường kiếm đưa ra. Một cách hướng bên đoạn kiếm. Sau đó dưới cổ tay áp. Mũi kiếm đột nhiên thượng thiêu. Lại là mảy may ở giữa bành một tiếng. Yểm Nhật mũi kiếm bộc phát khoảng cách. Lại là một thức băng kiếm tướng cái kia lực lớn vô cùng một búa sụp ra. Đúng là để Khao Mãng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tốt, rốt cuộc là có chút bộ dáng. Các ngươi không nên vì đám này xúc sinh ra mặt. Nếu là địch, Chết Khao Mãng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Xoay tròn diều lần thứ hai mà lên, yểm nhật cũng chuyển động. Thân hình như điện. Trong tay yểm nhật bộc phát hỏa hồng quang mang, chỉ thấy yểm nhật dưới cánh tay áp. Một cách trong xoáy. Trường kiếm từ đuôi đến đầu. Một kiếm xuyên qua diều khe hở. Thẳng đến Khao Mãng cầm diều tay. Khao Mãng tất nhiên là sẽ không xá bản thân một cái tay. Lập tức uốn lượn cánh tay. Hoành phủ. Dùng lưới búa phía dưới đập. Ngăn trở yểm nhật cái này âm hiểm một kiếm. Sau đó mượn một kiếm này cự lực nhô lên diều. Trong nháy mắt dối thẳng cánh tay. Đem diều quét ngang. Trực tiếp chém về phía yểm nhật cái cổ. Yểm nhật trường kiếm trong tay lập tức co lại. Xéo xuống bên trên mang theo lực đạo. Thân thể cũng hướng bên cạnh nhường lối. Trường kiếm lại là mang theo diều hướng đỉnh đầu đi. Tiếp lấy yểm nhật ngẩng đầu lên. Trường kiếm phương bình. Dán lưới búa làm ra một cái vân kiếm. Trường kiếm lại từ yểm nhật khuôn mặt cùng lưới búa tầm đó vạch ra. Quấn ra một cái vòng tròn lớn. Phản tức hướng Khao Mãng trước ngực cường thịnh kiếm khí để yểm nhật trường kiếm lăng không dài nửa thước. Khao Mãng trong lòng kinh hãi. Không ngờ tới yểm nhật kiếm thuật đúng là như vậy tinh diệu. Không thể không lách mình lui lại. Thế công bị nhẹ nhóm hóa giải, nhưng mà yểm nhật lại là trường kiếm không ngừng. Cánh tay hơi hơi cong lên. Mũi kiếm vẽ ra tiểu viên. Kiếm khí khuấy động. Để Khao Mãng cảm thấy mặt mũi tràn đầy một trận đau nhói. Đúng là kém chút bị kiếm khí gây thương tích. Khao Mãng lập tức đem diều đứng ở trước mặt. Ngăn trở cái này sắp đâm tới một kiếm. Lưới búa truyền đến lốp bốp kiếm khí công kích tiếng vang. Nhưng mà phần bụng lại là bỗng nhiên cảm giác một trận đau nhói. Lại là phát hiện một chuôi xích hồng trường kiếm đã đến bụng của mình phía trước. Cái kia kinh người kiếm khí đã cơ hồ dính vào bụng của mình phía trên. Không tốt, Khao Mãng hét lớn một tiếng. Trong tay diều đột nhiên hướng phía dưới bổ tới, nhưng mà yểm nhật trường kiếm lại là trong nháy mắt trên mũi kiếm trọn. Một cách về đến xoáy. Vậy mà thẳng đến Khao Mãng trước ngực mà đến. Khao Mãng biến sắc. Còn muốn đón đỡ đã không kịp. Chỉ có thể là thân thể cả về sau ngửa mặt lên. Một cái thiết bản kiều trực tiếp té ở trên mặt đất. Sau đó chân vừa đạp. Thân thể đột nhiên về sau vọt tới yểm nhật trong nháy mắt cất bước cùng lên. Trường kiếm trong tay tả hữu hướng phía dưới quét ngang. Đúng là muốn đem Khao Mãng hai cú đá trước cho thiết đáng chết. Khao Mãng xem như ma tử thủ hạ đệ nhất ma tướng. Chưa từng nhận qua như thế khí. Vậy mà từ đầu tới đuôi bị người đè lên đánh cảm giác như vậy. Chỉ có ở đối mặt hai vị ma tôn thời điểm mới có, chẳng lẽ nói. Trước mắt cái này kiếm sĩ. Đã có hai vị ma tôn như vậy thực lực. Khao Mãng vừa nghĩ đến đây. Lập tức tâm thần đại loạn. Lập tức liền không thấy tâm tư tái chiến. Thân thể bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Mặt hướng phía dưới. Sau đó một chân bỗng nhiên đạp một cái. Mặt đất bạo liệt. Mà Khao Mãng thân thể. Lại là trong nháy mắt vọt lên phía trước đi. Dĩ nhiên là không chút do dự chạy trốn, ha ha. Yểm nhật lại là cười nhạt một tiếng. Kiếm trong tay. Đột nhiên bạo phát, hôm nay kiếm mang một vòng đen nhánh mặt trời. Từ yểm nhật sau lưng chậm rãi dâng lên. Lúc này Khao Mãng đã chạy ra rất xa, có hai cái ma tướng đã tiến lên đây tiếp ứng. Đúng lúc này yểm nhật trường kiếm huy động, sau lưng đen nhánh mặt trời cứ như vậy chậm rãi trôi hướng Khao Mãng. Đúng vậy, chậm rãi tung bay. Nhưng là khoảng cách giữa song phương. Nhưng lại như là cùng bị cái gì thôn phệ đồng dạng. Nhanh chóng thu nhỏ. Nhanh chóng thu nhỏ, Khao Mãng phát giác được sau lưng kiếm ý. Không khỏi về sau nhìn lại. Như vậy xem xét, lập tức vãi cả linh hồn, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận kinh khủng. Không, Khao Mãng kinh hô một tiếng. Nhưng mà một khắc sau, hắn thân thể liền bị hắc nhật thôn phệ. Mà trước đó tới tiếp ứng hai cái ma tướng từ lâu cảm giác không đúng. Quay đầu bước đi. Đáng tiếc bọn hắn phản ứng đã chậm. Thứ lạp lạp. Liên tiếp thanh âm phảng phất là xương cốt bị vô số lời kiếm xoắn nát thanh âm. Hắc nhật qua đi, trên mặt đất nhiều ra ba bãi huyết thủy. Đáng giận, nơi xa. Hai đạo bóng người đột nhiên bắn đi qua. Rất xa. Hai đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng. liền đập về phía Yểm Nhật. Yểm Nhật dưới mặt nạ con ngươi không khỏi co rụt lại, thân hình cũng là nhanh chóng lui về phía sau, hai tay cầm kiếm, từ từ chém ra hai đạo kiếm khí, đem hai cái kia cố lực lượng đánh tan. Đây chính là Ma Tôn Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên 177 chương 1767. Lão Lâm chết hai cái Trọng Ngạo cùng Trọng Huyền ma tử thủ hạ hai đại ma tôn, thực lực siêu tuyệt. Yểm Nhật dưới mặt nạ hai mắt hơi hơi nheo lại, trường kiếm trong tay bộc phát ra vô thượng kiếm khí, giết một thanh kiếm cược đối hai đại ma tôn nơi xa. Ma tử trông thấy thủ hạ ba đại ma tướng lại bị Yểm Nhật một kiếm chém giết, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm hàn. Công ma tử vung tay lên, một vạn ma quân lập tức hướng về phía Hàm Đan Thành phát động tổng tiến công, mà ma tử càng là đột nhiên phóng lên tận trời. Thẳng đến Yểm Nhật đi đứng ở trên thành lầu, Lão Lâm một mực nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt phảng phất là nổi lên vô tận kiếm ý. Giết! Lão Lâm gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm bình thường dĩ nhiên là đột nhiên bạo phát ra hao quang lộng lấy chói mắt. Thẳng đến ma tử đi ngươi tuổi thọ. Nhanh! Tận ma tử trông thấy Lão Lâm cấp tốc mà đến, ánh mắt lộ ra hàn mang, ngang nhiên một trường bổ về phía Lão Lâm. Lão Lâm một kiếm hoành không, bộc phát cường đại kiếm khí. Lão phu vốn là nhất giới thảo dân, cùng khổ xuất thân, có thể sống 104 tuổi, đã là thiên đại phúc báo. Hôm nay có thể mang đi ngươi cách này viên kiểu ma tử, liền đã đầy đủ. Lão Lâm hét lớn một tiếng, màn thầu tuyết bạch tóc dài theo gió phiêu lãng. Tiến ngươi về Tây Thiên! Ma tử hai mắt phát lạnh, song trưởng liên tiếp đánh ra, một cỗ cuồng bạo mạnh mẽ trưởng lực thẳng đến Lão Lâm. Lão Lâm còn chưa từng đến ma tử phủ cận, cũng đã là bị cuồng bạo trưởng lực ép tới khóe miệng đổ máu. Nhưng là đạo kia kiếm ý lại là không hề yếu. Thẳng đến ma tử đi oanh một tiếng, Lão Lâm kiếm thẳng tắp đâm trúng ma tử lồng ngực, nhưng mà chỉ nghe bành một tiếng, trường kiếm thình lình vỡ vụn, mà ma tử trước ngực chẳng qua là phá mấy tầng quần áo. Chết! Ma tử hai mắt băng hàn, hung hăng một trường vỗ ở Lão Lâm ngực. Lão Lâm hai tay giao nhau chống đối, cũng là bị một trường vỗ xuống mặt đất, máu tươi rải đầy không trung. Ngạch! Ma tử một trường vỗ xong, trong miệng cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lão Lâm một kiếm kia trung quy là ập ủ mấy ngày lâu một kiếm. Lão Lâm nơi xa bỗng nhiên truyền đến hét lớn, một nhóm mấy người ở vạn người ma quân bên trong giết mở huyết lộ. Từ bên cạnh tiến vào trong quân, một đạo xanh kiếm khí màu xám càn quét tứ phương, cấp thấp ma nhân khó có thể chống đối mấy lần, liền bị trực tiếp chém vỡ. Thiên Tông Hiểu Mộng tử sắc lực lượng lan tràn, đại địa hồi xuân, lăng không mọc ra rậm rạp rừng sâu, đem vô số ma nhân thôn phệ. Đại Tư Mệnh Đại Lâm cầm trong tay bạc kiếm, mười bước giết một người cách đó không xa, dáng người to lớn ba thiều, một trưởng liền có thể đập nát một cái ma nhân. Hết tốc độ tiến về phía trước, Kinh Thiên Minh bốn người liên thủ ở ma nhân bên trong chém giết. Trên cổng thành, Nông gia chờ chư tử, Bách gia cao thủ thấy thế, nhao nhao phía dưới thành lâu. Đại chiến xảy ra bất ngờ, Tiểu Lâm một mực không ngừng chạy về phía trước, quanh thân cường đại nội lực lại là đem vây quanh tất cả ma nhân đánh bay, nàng ngược lại là chạy nhanh nhất, rất nhanh tới Lão Lâm trước người. Lão Lâm! Tiểu Lâm hai mắt rưng rưng, đem Lão Lâm từ dưới đất đỡ lên, trắng như tuyết tóc cùng sợi râu tiên hồng huyết dịch. Nha đầu! Lão Lâm khóe miệng giật một cái, lộ ra một cái thảm đạm nụ cười. Tiểu Lâm đã khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ cũng chỉ thiếu kém một bước kia. Ma tử đứng ở Tiểu Lâm không đủ hai trượng địa phương, che ngực, hai mắt xương lạnh nhìn xem Lão Lâm cùng Tiểu Lâm. Hắn rất không tệ, dùng hết thọ nguyên lại cũng có thể tổn thương ta, chết cũng có thể đủ. Ma tử lạnh lùng nói. Đại Lâm giết tới, đem bạc kiếm cắm xuống đất, phảng phất là chưa từng trông thấy một bên ma tử. Lão Lâm! Đại Lâm quỳ một chân Lão Lâm một bên, đưa tay ở Lão Lâm trên người điểm mấy lần. Cũng không phải là tổn thương, chỉ là thọ đến mà thôi. Lão Lâm nụ cười nhạt nhòa nói. Kinh Thiên Minh cùng ba thiểu cũng giết đến, đem Đại Lâm Lão Lâm cùng Tiểu Lâm vây vào giữa. Trung quanh rất nhanh bao vây vô số ma nhân. Ma tử đưa tay để những cái kia ma nhân dừng lại. Dìu ta lên. Lão Lâm nói ra. Đại Lâm cùng Tiểu Lâm lập tức một trái một phải đem Lão Lâm đỡ lên. Lão Lâm từ từ đứng lên, bước chân có chút phù phiếm. Này, Lão cuối cùng không bằng mấy năm trước. Lão Lâm lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta trở về, trưởng quỹ đem đằng sau cái kia vài miếng đất mua lại, ngươi nghĩ trồng thứ gì, liền trồng thứ gì. Tiểu Lâm đem Lão Lâm đứng lên, lập tức khóc vừa cười vừa nói, biểu tình kia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tốt, tốt. Trưởng quỹ biết rõ Lão Lâm ta thích mảnh đất kia. Có thể loại chút dư hấu. Ta sang năm ngày mùa hè thì có ăn. Lão Lâm từ từ đi trở về lấy. Những cái kia ma nhân ở ma tử ra hiệu phía dưới cũng chưa từng ngăn đón. Nhưng mà Lão Lâm đi tới bước thoải mái, ngừng ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng. Lão Lâm ngươi sao không đi? Lão Lâm chúng ta đi về nhà. Tiểu Lâm lắc lắc Lão Lâm cánh tay, nước mắt là tí tách theo cái cằm nện xuống đất. Lão Lâm trên mặt mang mỉm cười, nhưng là trong ánh mắt quang mang đã mở đi. Lão Lâm lấy sức một mình cản ma tử đại quân một tháng. Lão Lâm, Lão Lâm. Tiểu Lâm lời đã không nói được, chỉ là từng cách ơ Lão Lâm cánh tay. Ba thiều cúi đầu, hắn chỉ gặp qua Lão Lâm một lần, đó cũng là hắn lần thứ nhất ăn vào đồ chơi làm bằng đường. Trên người hắn từ từ biến thành kim sắc, tóc biến thành tuyết bạch. Đại Lâm tay phải rút lên bạc kiếm, tay trái lại xuất hiện một đạo đen nhánh kiếm ảnh. Kiếm ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng thành hình. Hắc kiếm, bạc kiếm. Hơn 20 năm về sau, Huyền Tiễn trở về. Bốn người các ngươi, mang theo Lão Lâm trở về. Huyền Tiễn nhàn nhạt mở miệng, không có bi thương, không có phẫn nộ, chỉ có lạnh tới xương tủy băng lãnh. Hạng Thiếu Vũ không nói gì. Yên lặng đứng ở Lão Lâm trước mặt. Lôi kéo Lão Lâm cánh tay. Đem Lão Lâm cõng đến trên người. Kinh Thiên Minh ba người một trước hai sau ở phía sau bảo hộ lấy, chậm rãi đi ra ngoài. Ma nhân chưa từng ngăn cản. Một cách không sai ra súc. Ma tử thản nhiên nói. Huyền Tiến quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem ma tử, sau lưng bỗng nhiên hiện lên tám đạo hư ảnh. Bát Linh Lung, đã lâu Bát Linh Lung. Lão Lâm, Lão Lâm. Tiểu Lâm trong miệng thời điểm lẩm bẩm nói xong. Hắn nhớ tới Lão Lâm móc móc lục soát tích lũy tiền quan tài nhi dáng vẻ. Thế nhưng là quan tài kia vốn nhi trước đó không lâu. Cũng là bị nàng lén lén lút lút cho ba thiều. Nàng chưa từng nghĩ tới Lão Lâm có một ngày thực sự sẽ dùng đến cái kia tiền quan tài. Lão Lâm, Lão Lâm. Tiểu Lâm đừng khóc, thời điểm có chút mờ mịt nhìn xem chung quanh ma nhân, sau đó ánh mắt rơi vào ma tử trên thân. Ngươi giết Lão Lâm. Tiểu Lâm hai mắt vô thần nhìn xem ma tử, thì thảo nói ra. Là chính hắn tự tìm cái chết. Bành một tiếng, Tiểu Lâm trên đầu ngọc quan nổ nát vụn, một đầu mái tóc không gió mà bay, bay tản ra. Huyền Tiến cùng đã hóa thành kim thân ba thiều, một tả một hữu đứng ở Tiểu Lâm hai bên. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu dâng lên, phương viên mấy chục trượng phảng phất treo lên vòi rồng, phong nhãn chính là Tiểu Lâm. Vòi rồng bên trong ma nhân bỗng nhiên cảm giác bản thân lực lượng đang không ngừng trôi qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1768 lục dương đáng ma, tất cả ma nhân đều trên mặt hoảng sợ muốn lui lại. Thế nhưng là bọn hắn thân thể lại phảng phất là bị một cái đại thủ vững vàng nắm lấy đồng dạng, không có cách nào thoát ly. Ma tử sắc mặt cũng là một bên, tiến lên một bước muốn đồng thủ, nhưng mà lại bị một đạo kiếm mang lướt qua yết hầu, suýt chút nữa tại chỗ chém đầu, không thể không có lui trở về. Ma tử sắc mặt biến đổi, lại là ra sức lui về phía sau. Huyền Tiến chưa từng truy kích, ba thiều cũng chưa từng truy kích. Vòi rồng phạm vi càng lúc càng lớn, càng nhiều ma nhân bị cuốn vào. 1000, 3000, 5000. Vô số ma nhân thân thể không bị khống chế bị cuốn tới. Tiểu Lâm trên mặt lại là đã lộ ra thống khổ thần sắc. Làn da biến đỏ, tựa hồ muốn chảy ra máu tươi. Ba Thiểu đưa tay khoác lên Tiểu Lâm bả vai. Hấp tinh đại pháp phát động. Đem Tiểu Lâm trên người cuồng bạo nội lực hút ra đến một bộ phận. Tiểu Lâm hiện tại rất tốt. Thật rất tốt. Đã có thể làm đến muốn đối ai sử dụng Lục Dương Dung Tuyết Công. Liền đúng ai sử dụng Lục Dương Dung Tuyết Công. Chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới. Tiểu Lâm dĩ nhiên là ở loại tình huống này phía dưới. Đem bộ thần công này dung hội quán thông. Đồng thời còn có Minh Ngọc Công. Dương Vũ giao cho Tiểu Lâm mấy loại công phu Tiểu Lâm đồng thời thi triển ra. Rất nhanh Ba Thiều cũng cảm giác kinh mạch của mình sưng lên. Mặc dù có kim cương bất phôi thần công nội lực tiêu hao. Cùng nhục thân độ cứng cỏi gia trì. Ba Thiều lúc này cần tỉnh táo. Hắn cũng bình tĩnh lại, ba đại nội công tâm pháp vậy mà cộng đồng thi triển. Kim cương bất phôi thần công phụ trách tiêu hao nội kình. Hấp công đại pháp phụ trách từ bé rừng trên thân hấp thu nội kình. Dịp cân kinh. Thì là nhanh chóng điều hòa bản thân. Đồng thời trợ giúp Tiểu Lâm điều hòa. Mặc dù Lục Dương Dung Tuyết Công có thể tự động điều hòa nội lực. Nhưng là có dịp cân kinh trợ giúp. Tóm lại là càng tốt hơn một chút. Huyền Tiến đứng ở hai người một bên, ánh mắt băng lãnh cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, bị vòi rồng long chiến ma nhân, vậy mà khoảng chừng 7.000 cái. Lúc này những cái này nguyên bản thân thể khỏe mạnh ma nhân. Vậy mà từng cái một, đều trở nên vô cùng già nua. Ngã trên mặt đất, có không ít thậm chí đã trực tiếp chết. Tiểu Lâm vượt qua bọn hắn thân thể chưa từng nhìn một chút. Nàng đi về phía ma tử. Ba Thiểu lần thứ hai sử dụng một lần kim thân. Đây là lần thứ sáu. Tăng thêm phía trước hai lần, hắn đã dùng hết 8 lần. Dương Vũ nói cho hắn chỉ có thể dùng lần thứ năm. Nhưng là hôm nay, hắn nhất định phải liều mạng tiêu hao nội lực. Mà kim cương bất phôi thần công, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất tiêu hao nội lực. Hắn không biết tại sao mình dùng 8 lần còn chưa có chết, có thể là hắn thể chất so với bình thường người tốt. Ba Thiểu nghĩ như vậy. Thế nhưng là cho dù chết, hắn cũng không thể nhìn Tiểu Lâm chết. Đây là hắn tỉ tỉ, đặc biệt đau tỉ tỉ của hắn. Ma tử nhìn xem đi đến trước mặt không đủ tam trưởng Tiểu Lâm, trong lòng vậy mà dâng lên một loại hoảng hốt. Đúng vậy, hoảng hốt. Hắn là ma tử. Từ trước đến nay. Chỉ có hắn cứ để người hoảng hốt. Nhưng là hôm nay, hắn lại cảm nhận được hoảng hốt. Trọng Ngạo cùng Trọng Huyền hai cái ma tôn đã ngăn tại ma tử trước mặt. Ma tử một tay lấy hai người cho đẩy ra, lạnh lùng nhìn xem Tiểu Lâm. Thế nhưng là Tiểu Lâm ánh mắt đã mê mang. Mặc dù con mắt là nhìn về phía ma tử, nhưng là một mảnh trống rỗng. Phụ phụ phụ. Tiểu Lâm quanh thân cuồng phong bỗng nhiên đại thịnh. Sáu đạo sĩ bạch sắc quang mang chậm rãi hiện lên, giống như sáu cái mặt trời. Cực ít có người biết. Cái này Lục Dương Dung Tuyết Công. Cùng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Vốn là một trong một ngoài hỗ trợ lẫn nhau hai bộ võ học. Chỉ là bộ võ học này, liền đã đầy đủ một cái võ học kỳ tài tu luyện cả đời, huống chi là hai cái. Cho nên không có người đồng thời luyện thành qua hai bộ này võ học, trừ bỏ Tiêu Dao phái người sáng lập bên ngoài. Tiểu Lâm đã luyện thành, bởi vì Dương Vũ cũng đã luyện thành, cho nên liền đều giao cho Tiểu Lâm. Có Dương Vũ tay bắt tay dạy vài chục năm, Tiểu Lâm tự nhiên cũng sẽ. Nhưng là Tiểu Lâm cũng không xuất trưởng, chỉ là sáu cái liệt nhật càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mấy cái ma nhân được nhẹ nhàng quét đến. Liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Sáu cái liệt nhật đã giống như xe đuổi kích cỡ tương đương. Cũng vẫn như cũ đang không ngừng nở lớn. Từ từ phù hướng không trung. Mấy hơi thở sau cũng đã giống như sáu tòa phòng ở kích cỡ tương đương. Ma tử mặt đã bạch nhiệt độ cao thiêu đốt đỏ bừng, bờ môi lại là trắng bịch. Hai đại ma tôn đã quỳ xuống. Bọn họ không chịu nổi. Trên đầu mồ hôi lớn như hạt đậu. Tí tách rơi ở trong bùn đất mặt. Sau đó bị nhanh chóng sấy khô. Ngũ tử đồng nguyên ma tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trên người lực lượng đột nhiên tăng vọt cùng lúc đó. Âm dương gia thần tử. Hướng hàm dương đuổi tiên tử. Cử huyện yêu tử. Cùng mắt thấy liền có thể đào thoát cái nhiếp cùng vệ trang hai người truy hích thánh tử. Bỗng nhiên cảm giác bản thân lực lượng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, oanh một tiếng sáu vòng liệt nhật từ trên trời giáng xuống, nện xuống đất. Dùng ngũ tử đồng nguyên, đem còn lại tứ tử lực lượng rút tới một nửa ma tử. Lại là liền cách bọt nước cũng chưa từng nổi lên. Liền hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, mấy ngàn ma nhân. Tiểu Lâm mềm nhũn ngã xuống. Huyền Tiến đem hắn ôm, giao cho một mực đi theo phía sau bọn họ Kinh Ngây trong tay. Chiếu cố tốt nàng. Kinh Ngây gật đầu, ôm Tiểu Lâm bay người lên thành lâu. Mặc kệ nàng. Vừa rồi muốn làm gì, hiện tại cũng chỉ có nghe Đại Lâm. Hắc bạch song kiếm động. Báo thủ kiếm thời gian qua đi 20 năm lần thứ hai vung ra. Ba thiều cũng động. Giống như một kim cương cử nhân. Những nơi đi qua đều là chân cụt tay đứt. Liền cái thi thể nguyên vẹn đều chưa từng lưu lại. Nông gia còn có còn lại chư tử bách gia người đều dừng tay, rất xa xem chừng. Còn lại hơn 1.500 ma nhân. Bị hai người cứ như vậy đồ giết sạch. Hơn nữa không có một cách nào là hoàn chỉnh thi thể. Âm dương gia, âm dương huyễn giới. Thần tử thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Vừa mới biến mất lực lượng lần thứ hai trở về. Sau đó, trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh khủng. Ma tử, chết thần tử biến sắc. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Tất Hà La biến mất một tháng. Rốt cuộc đi địa phương nào? Sống hay chết thần tử hiếm thấy giận. Hắn chưa từng có nghĩ tới bản này thổ địa bên trên, vậy mà có người có thể giết bọn hắn ngũ tử. Không phải phong ấn. Không phải khu trục, mà là triệt để diệt sát. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt lại tái nhợt một phần. Thánh tử cũng đã chết. Cha nhanh đi cha, bất kể như thế nào, nhất định phải đem chuyện này làm cho mọi chuyện rõ ràng trước sau. Không đến thời gian mấy hơi, ngũ tử vậy mà liên tiếp chết mất hai cái. Cái này đã để thần tử ngửi được khí tức nguy hiểm. Những cái này gia súc tầm đó, tựa hồ thật sự có cường giả. Thiên hạ này, tựa hồ cũng không phải là bọn họ tưởng tượng. Như vậy dễ dàng chinh phục kế hoạch. Nhất định phải cải biến. Thần tử sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến. Cái này ngu xuẩn. Một đường cường công thật sự coi chính mình là chân thần tiên tử che ngực, nhìn về phía bắc. Nàng lúc này đã đi qua Hàn Quốc Dương Cụ. Nhưng mà mấy hơi thở sau, sắc mặt của nàng lại là biến đổi vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1769 hiệu cầm đồ. Trước cửa hắn làm sao cũng đã chết, hắn có thể so sánh cái kia ngu xuẩn phải cẩn thận nhiều lắm. Tiên tử sắc mặt đại biến, thần sắc cùng thần tử không khác nhau chút nào. Gấp rút đi trước Hàm Dương, tiên tử nói thầm một tiếng, sau đó không định nghỉ ngơi, đi suốt đêm hướng Hàm Dương. Đông Hải ven bờ. Đã không phải là Đông Hải bờ biển. Đây là một chỗ rừng rậm. Tựa hồ rừng rậm cùng tử vong luôn luôn móc nối. Thánh tử thi thể đổ vào trong rừng, tựa như người bình thường bị đánh chết không khác nhau chút nào. Cũng không có cái gì kỳ lạ biến hóa. Ma tử trong nháy mắt đó ngũ tử đồng nguyên, quả thực là muốn thánh tử mệnh. Bằng không, hắn có lẽ còn có thể lại nhiều trốn hai ngày. Dù sao hắn khinh thân công phu, muốn so cái nhiếp cùng vệ trang đều tốt hơn một chút. Trung nguyên tựa hồ loạn. Vệ trang nói ra. Có hiểu cầm đồ ở. Cái nhiếp đến. Vào đảo sao? Vệ trang nhàn nhạt mở miệng. Cái nhiếp không nói gì, lại là đã đi trở về. Hàm Đan ngoài thành, khắp nơi thi hài. Bị Tiểu Lâm hút sạch nội lực trực tiếp chết đi ma nhân không nhiều. Đại đa số cũng chỉ là già nua phải ngã trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Nhưng là lúc này bọn họ đều đã chết. Huyền Tiến liền một người như vậy, đi ở to lớn chiến trường phía trên, phàm là có việc lấy, liền bị một kiếm giết chết. Hắc bạch song kiếm giết ba ngày ba đêm, rốt cuộc đã không còn một người sống. Y ra người ở lão lâm thi thể phía trên bôi lên thảo dược, có thể bảo trì thi thể bất hủ. Mặt khác, Tiểu Cao cũng đã chết. Tuyết nữ chưa từng thúc thiết, chỉ là điên cuồng ở cao tiệm ly thi thể trước múa suốt cả đêm. Lão Lâm, ta mang ngươi trở về. Huyền Tiễn về tới Hàm Đan thành, sau lưng lại cùng nước cờ nhìn đảo hư ảnh, một tiếng sát khí giống như cửa U Ma Thần. Những bóng mờ kia đều là Huyền Tiễn giết chết người. truyền văn huyền tiễn kiếm có thể thôn phệ người linh hồn. Chuyện này là thật. Hiểu cầm đầu người mang theo lão Lâm thi thể trở về, tiểu Lâm vẫn là hôn mê trạng thái, mà ba thiều cũng ngất đi. Trong một ngày liên tiếp sử dụng 6 lần kim cương bất phôi thần công, tăng thêm nội lực trong cơ thể cuồng bạo, liền xem như hắn thân thể bền bỉ cũng không chịu nổi. Hắn thậm chí cho là mình muốn nứt tâm mà chết. Cũng may hắn hô hấp coi như bình ổn, tựa hồ chỉ là kiệt lực ngủ thiếp đi. Hiểu cầm đồ cửa ra vào, một thanh niên mặt không thay đổi đứng ở lão khất cái trước mặt. Lão khất cái biết rõ đây là hiểu cầm đồ lão bản, thoạt nhìn không có cái gì phi phàm chỗ, giống cấp một cái phú gia công tử. Hắn đã đứng ở chỗ này 10 ngày, dường như chờ thứ gì. Nơi xa, ba bóng người đi tới. Từ trên trời đi tới, vượt qua mấy con phố phường. Ba người rơi vào Dương Vũ trước mặt. Cầm đầu là một cách 10 điểm mỹ lệ nữ tử. Đoan trang, tú lệ, không dính khói lửa trần gian, cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên tử. Thế nhưng là Dương Vũ lại chưa từng xem bọn hắn một cái, ánh mắt chỉ là lặng lặng nhìn phương xa. Ngươi là hiểu cầm đầu người tiên tử mở miệng. Trong giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng cùng cao ngạo. Phảng phất là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Dương Vũ phảng phất không có nghe thấy. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương xa. Gió nổi lên, lay động Dương Vũ vạt áo. Trạng vạng tối tà Dương luôn luôn rơi rất nhanh. Hàm Dương sơn đa, tà Dương rất nhanh liền rơi vào sơn cốc, chỉ còn lại Huy. Ba người trước mặt hình bóng cũng bị vô hạn kéo dài. Tiên tử nhíu mày, ánh mắt lại là nhìn thấy trong đại sảnh chuyển cái bàn chuẩn bị ăn cơm lão Đoàn. Đoạn hồi ảnh tiên tử nhận biết tiên tướng không nhiều. Đoạn hồi ảnh xem như một cách trong đó. Cho dù là bây giờ bộ dáng cũng có thể nhận ra. Tiên tử nhàn nhạt mở miệng, Đoạn hồi ảnh nhưng cũng tựa hồ là điếc, tự mình nhóm lửa nấu cơm. Hiểu cầm đồ cửa ra vào lão khất cái khẽ cười một tiếng. Cái này hiểu cầm đồ có chút ma lực, có thể làm cho một vị tiên nhân biến thành một cái gia súc. Lão khất cái thật sự là không đáng chú ý, dẫn đến biết rõ hắn nói chuyện tiên tử đồ ăn trông thấy hắn. Lập tức tiên tử con ngươi chính là co rụt lại. Nếu nói tiên tử cực ít nhận biết trước đêm, như vậy cái này 5 tòa hòn đảo bên trong xả nghệ mạnh nhất một vị tiên tôn, nàng liền không có khả năng không nhận ra. Nàng thậm chí đã từng nghĩ tới mời chào, đáng tiếc gia hỏa này là thần tử tử trung phái. Tất hà la ngươi sao rơi vào bây giờ tình trạng, tiên tử mở miệng. Ở nơi này là hiểu cầm đồ trong đại sảnh, lão Đoàn mở miệng. Không nước. Lão Đoàn thanh âm không lớn, lại là vừa vặn có thể làm cho lão khất cái nghe thấy. Lão khất cái chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ mông một cái, đi đến trong tiệm cầm đồ, đi xách nước đi. Tiên tử ánh mắt phát lạnh, nhìn xem lão khất cái, bỗng nhiên trong đôi mắt bộc phát một trận tinh mang. Lập tức lão khất cái thân hình liền dừng lại, cũng không ngừng run rẩy lên. Ngay tại lúc đồng thời, tiên tử bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy một hồi. Đó là một loại hoảng hốt. Thế nhưng là nàng không minh bạch. Nàng vì sao sẽ không giải thích được hoảng hốt? Hoảng hốt cái gì? Nàng nghiêng đầu lại, vừa vặn trông thấy ánh mắt một mực nhìn thẳng phương xa Dương Vũ. Chẳng biết lúc nào, một đôi lạnh lùng con ngươi đã nhìn về phía nàng. Hai mắt đối tiếp trong nháy mắt, tiên tử liền đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó đưa tay bưng bít lấy hai mắt liền ngồi xổm dưới đất. Cổ họng phát ra thống khổ kêu rên. Mà sau lưng nàng hai cái tiên tôn lại căn bản không có quan tâm nàng. Dương Vũ đầu lại xoay đi qua. Tiên tử nằm trên mặt đất. Tay bụm mặt. Từ từ cũng không kêu rên. Sau đó bình tĩnh đứng lên. Hai tay buông xuống. Hai khỏa tròn vo vật thể hình cầu. Đồng thời từ trên mặt lăn xuống. Trên mặt đất đánh rào rực liền bất động. Tiên tử con mắt vẫn như cũ mở to. Chỉ là nguyên bản đôi mắt to sáng ngời, lúc này lại chỉ còn lại có hai cái trống rỗng. Bên trong vằn vện tia máu thịt thừa đang hướng ra bên ngoài đảo, có thể mơ hồ nhìn được liên tiếp con mắt mạch máu. Nhưng là không có máu tươi chảy xuôi, sạch sẽ, chỉ là hai con mắt đã thành trống rỗng mà thôi. Nơi xa truyền đến thớt ngựa thanh âm cùng bánh xe cổn động thanh âm. Dưới ánh chiều tà, một chiếc xe ngựa chặn lại không ít ánh tà muộn chiếu, để rất lớn một khối địa phương đều trở nên đen kịt. Trên xe ngựa để đó quan tài, hai bên có người từng bước một đi theo xe ngựa đi, che chở xe ngựa đi. Không người nào nguyện ý đụng chạm cái này suối quẩy, cho nên thật xa nhìn thấy cũng liền đều tránh ra. Ngươi đang chờ hắn. Tiên tử mở miệng nói ra, phảng phất vừa mới vứt bỏ hai con mắt, cũng không phải là nàng một dạng. Dương Vũ tự nhiên vẫn không có mở miệng. Những cái kia đều là Hiểu cầm đầu người tiên tử hỏi lại. Kỳ thật đã không cần Dương Vũ trả lời, tiên tử đã hoàn toàn minh bạch. Chỉ là không biết, nàng hai khỏa ánh mắt trên mặt đất là như thế nào trông thấy nơi xa có xe ngựa đến. Xe ngựa kéo lấy quan tài, đứng tại Hiểu cầm đồ trước cửa. Thì ra là không chỉ một chiếc xe ngựa, còn có hai chiếc. Một cỗ là mang đỉnh xe ngựa, một cỗ thì là nông gia kéo vận chuyển mễ lương đại trưởng xe ba gác. Ba thiểu nằm ở phía trên, ba con ngựa ở phía trước lôi kéo, hai chân còn kéo trên mặt đất. Phía sau cùng là tiểu lâm xe ngựa. Đại lâm. Giờ phút này đã vẫn là huyền tiến, hắn hắc bạch song kiếm chưa từng thu hồi. Hắn lặng lặng đứng ở quan tài một bên, giữ im lặng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1770 tang lễ ba ngày đằng sau là thiếu tư mệnh. Hiểu mộng. Còn có kinh thiên minh bốn người. Hai vị tuần thiên sử, dựa theo tình báo, Hiểu cầm đầu người, đủ. Tiên tử lại là quay đầu về sau lưng hai cái tùy tùng nói ra. Là bình đẳng tư thái, thậm chí là có chút khiêm tốn. Năm trên tiên sơn có thể làm cho ngũ tử nhún nhường, không nhiều. Tuần thiên sử, tiên đảo chủ nhân người phát ngôn. Địa vị tựa như không bằng ngũ tử. Nhưng không có ai sẽ đem bọn hắn coi như so ngũ tử thấp một bậc. Liền xem như ngũ tử bản nhân. Nguyên lai hai người này cũng không phải là tiên tử dưới quyền hai vị tiên tôn. Còn kém một người. Hai vị tuần thiên sử bên trong một người mở miệng. Ở trong quan tài. Tiên tử nói. Hai cái tuần thiên sử nhìn nàng một cái. Sau đó cười cười. Ngươi con mắt mù. Tựa hồ so không mù nhìn rõ ràng hơn chút. Đây chẳng qua là cái trang sức thôi. Tiên tử nhích miệng lên mỉm cười. Cái kia dĩ nhiên không phải trang sức, thậm chí còn có. Tiên tử một hạng võ học ở bên trong. Thế nhưng là tiên tử chính là có thể đem hắn xem như trang sức. Người bình thường cho rằng cực kỳ trọng yếu trong mắt. Tiên tử là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể chọn lựa xong nhìn dùng. Dù sao, đây không phải ở tiên đảo Trung Nguyên trên đại lục gia súc cũng không ít. Dương Vũ bước chân nhẹ nhàng dơ lên, đứng hơn 10 ngày, đây là hắn lần thứ nhất xây dịch địa phương. Dương Vũ một tay đặt ở trên nắp quan tài, trên mặt nhìn không ra là vẻ mặt gì. Nhưng là Dương Vũ trong đầu. Lại hồi tưởng đến lúc trước. Bắt đầu thấy Lão Lâm lúc tất cả. Cùng Lão Lâm một lần cuối cùng về Hiểu cầm đồ. Cố ý đem chính mình tàng tiền tài địa phương. Lộ ra. Trong lúc vô tình tiết lộ cho Tiểu Lâm. Lão Lâm cuối cùng chỉ là một nông dân. Trong ý thức. Vẫn là muốn cho hậu nhân lưu ít thứ. Đương nhiên thứ này vẫn là tiền nhất lợi ích thực tế. Cho dù hắn biết rõ Tiểu Lâm đi theo trưởng quỹ cũng không thiếu tiền. Dương Vũ bên người từ bắt đầu liền có Lão Lâm, Đại Lâm cùng Tiểu Lâm. Bọn họ đều là từ ruộng môn quan quấn một vòng người. Thậm chí trừ bỏ Tiểu Lâm bên ngoài đều là từ trong địa ngục đi qua một lần. Tiểu Lâm kỳ thật cũng từ trong địa ngục đi qua một lần, chỉ là nàng vừa lúc cái gì đều không biết thôi. Lão Lâm A Dương Vũ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Lên tiếng đột nhiên hét lớn một tiếng dư âm rất dài. Thẳng sâu chân trời. Toàn bộ Hàm Dương thành trong tai của mỗi người. Đều nghe được Dương Vũ tiếng giống to này. Giống có mười hơi, Hiểu cầm đồ cửa ra vào đã tụ một số người. Đại bộ phận trông thấy quan tài về sau, liền đều đi. Sợ nhiễm phải suối quẩy, dù sao trời sắp tối rồi. Có mấy cái tuổi lớn từ đằng xa đi từ từ đến đây. Nhìn xem đen nhánh quan tài. Cũng là lắc đầu thở dài. Sau đó trở về. Tiếng giống đưa tới Huyễn Nhiêu phường Trần Lão Hán. Dương Vũ nhận biết thường cùng Lão Lâm nghiên cứu thảo luận cách này dưa hấu hạt giống làm sao sinh mầm, làm sao đổ nước. lão Lâm bằng hữu quả thực là không nhiều. Cái kia dưa hấu hạt giống cần ở trong nước ấm ngâm mấy canh giờ, lại bỏ vào túi vải bên trong trà một cái, cuối cùng dán trong ngực bưng bít một đêm. Cái này nảy mầm phát gọi cây xanh tươi. Chỉ tiếc ta cái kia bà nương thả dưa mầm móng thời điểm, càng đem cái kia bạc mầm đi lên. Thế là loại kia vậy mà một hạt chưa từng sống. Trần lão hán lấy tay đem trên nắp quan tài bụi bặm lướt qua, cùng lão Lâm nói mấy câu, liền lắc đầu đi. Huyền Tiến Cương Thi đồng dạng trên mặt rốt cuộc có chút cười, đạo kia vết kiếm có vẻ hơi vặn vẹo. Lão Lâm a, cuối cùng có một người chịu vì ngươi phất quan tài. Xe ngựa vào hiệu cầm đồ sân nhỏ. Hiệu cầm đồ hiện tại rất lớn, cửa càng là rất lớn, có thể làm cho ba thiểu tự do ra vào, xe ngựa tự nhiên càng không có vấn đề. Liền xem như mấy cái kia bậc thang cùng không tính thấp ngưỡng cửa, dùng hai khối đánh gậy cũng liền giải quyết. Tiên tử cùng hai vị tuần thiên sử cũng đi theo vào. Lão Đoàn lại là đã ở bên quầy bên trên ăn xong đồ ăn. Lão khất cách đẩy ra một cái bánh bao, bóp mấy cây dưa muối, lại dùng không biết từ chỗ nào có được một lỗ hồng bát sứ, trang bát cháo loãng, trở lại hiệu cầm đồ cửa ra vào, ngồi ở trên bậc thang cũng bắt đầu ăn. Cháo loãng thức nhắm, một người lại xứng hai cái màn thầu. Hai lão già nhà khẩu vị đích xác xem như không sai. Các ngươi thật sự đã biến thành gia súc. Tiên tử dừng bước, đứng ở lão Đoàn một bên. Lão Đoàn cười khổ một cái, để trong tay xuống bát. Còn muốn làm tiên, liền không nên tới hiệu cầm đồ. Không có hiệu cầm đồ. Tiên tử không nói gì, nói chuyện, là hai vị tuần thiên sử. Lão Đoàn lắc đầu, hắn hai cái màn thầu, mới ăn một cái, cháo loãng cũng mới uống một bát. Hôm nay khách nhân cũng không ít, chào buổi tối dễ dàng nhàn rỗi, bất kể như thế nào cũng là muốn uống hai bát. Hiểu Mộng thanh khí kéo lấy Tiểu Lâm cùng ba thiểu đứng lên, Dương Vũ nhẹ nhàng nói túc trực bên linh cứu. Ba thiểu Tiểu Lâm thân thể run lên từ từ tỉnh lại. Dương Vũ cho lão Lâm mặc vào áo liệm, Đại Lâm Tiểu Lâm đổi lại áo gai. Đại Lâm quỳ gối lão Lâm linh cứu phía trước, khăn trùm đầu bên trên gặp một khối hồng sắc vải rách chấp từ thế hệ lễ. Tiểu Lâm cũng quỳ gối lão Lâm linh cứu phía trước, khăn trùm đầu bên trên khe hở một khối hồng sắc vải rách. Hồng sắc vải rách bên trên còn khe hở một khối màu vàng vải rách. Chấp tôn bối lễ. Ba thiểu bọn người trên thân hất lên áo gai, trong tay cầm đèn lồng, phân lập hai bên. Hiểu Mộng cùng Thiếu Tư Mệnh ở đọc thầm đạo gia kinh văn. Dương Vũ lại chưa ở, mà hậu viện đã có cái sẻng vào bùn đất thanh âm. Hai vị tuần thiên sử, vì sao còn chưa động thủ đã dòng dã một ngày? Tiên tử đứng ở phía sau viện cửa vào, mở miệng nói ra. Một vị tuần thiên sử nói ra. Muốn mấy ngày? Tiên tử hỏi. Những lời ấy mà nói, tuần thiên sử trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư. Tựa hồ là quên sự tình gì, chính đang cực lực hồi tưởng. Bình dân tăng ước chừng là 3 ngày á. Một bên cái kia tuần thiên sử mở miệng. Tiên tử lạnh lùng cười cười. Chỉ là gia súc mà thôi, cần gì lấy tang vì đó? Hai tên tuần thiên sử cơ hồ là đồng thời chậm rãi quay đầu, nhìn xem tiên tử. Tiên tử bĩu môi cười cười, lại là không nói. Ngày thứ 3, Hiểu Mộng phất trần trên không trung huy vũ 2 lần. Khiêng linh cứu đi Dinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ đã đứng ở quan tài một bên. Theo Hiểu Mộng tiếng nói rơi, hai người nâng lên linh cứu. Linh cứu là muốn trên đường chạy một vòng để lão Lâm nhìn lại cái này Hàm Dương Thành. Đại Lâm cùng Tiểu Lâm đi ở trước nhất, đằng sau là Thạch Lan cùng Cao Nguyệt. Ba thiểu ở quan tài bên cạnh vung phơi khô lá ngải cứu cán, một đoạn ước chừng dài 3 tấc. Một ngày, lão Lâm linh cứu cơ hồ vòng quanh Hàm Dương Thành đi một vòng. Cuối cùng lão Lâm linh cứu bị bỏ vào Dương Vũ đào xong mộ bên trong. Ruộng là Dương Vũ mu a khối kia ruộng, liền ở hiệu cầm đồ đằng sau. Mộ tu đơn giản, hòn đá là Dương Vũ từng cuộc điêu đi ra, trên bia mộ chỉ có Đại Lâm 2 chữ. Tiên tử cùng tuần thiên sử cũng đi theo lão Lâm linh cứu ở toàn bộ Hàm Dương Thành đi một vòng. Đây là ngày thứ 3, lão Lâm linh cứu đã hạ táng, mộ bia cũng đã dựng lên. Mạnh khỏe Dương Vũ ngửa mặt lên trời hô một tiếng, đưa lão Lâm đoạn đường cuối cùng. Hai vị tuần thiên sử có thể động thủ, tiên tử cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã đến cực hạn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 177 chương 1771 thiếu một tảo mộ người có thể động thủ. Hai vị tuần thiên sử mở miệng nói ra, sau đó bước chân cơ hồ là hoàn toàn nhất trí đi thẳng về phía trước. Cái này thành không sai, so mặt khác thành phồn hoa hơn nhiều lắm. Hai vị tuần thiên sử nhìn về phía Dương Vũ. Nơi này ai mạnh nhất trong lòng bọn họ rõ ràng. Có thể không đồng tiếng vang. Một chiêu hái tiên tử một đôi tròng mắt. Phần thực lực này, sợ là không thua gì năm tòa tiên đảo đảo chủ. Các ngươi cũng rất tốt, so mặt khác tiên nhân càng giống người. Dương Vũ phất tay ra hiệu Đại Lâm cùng Tiểu Lâm đám người tiếp tục cho lão Lâm đem phần mộ sửa chữa tốt. Mình thì là quay người nhàn nhạt nhìn xem tiên tử ba người. Thế nhưng là cái này thành cuối cùng không phải những cái kia gia súc có thể ở. Tiên tử đi lên đến đây. Hủy đi ngươi hiệu cầm đồ. Lại đem những cái này tốt tòa nhà hủy đi. Lưu lại thành tường kia chính là chăn heo. Chỉ cần một vòng tròn. Muốn dễ làm như vậy cái gì? Dương Vũ nhìn về phía tiên tử. Nơi này vẫn còn thiếu một tảo mộ người. Tiên tử cười cười, tự phế một đôi bảng hiệu, có thể đem nơi đây lưu làm các ngươi mộ địa. Dương Vũ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía hai cái tuần thiên sử. Các ngươi có thể sống, lại cần tiếp ta một trường. A không phòng nhiều tiếp hai trường. Hai cái tuần thiên sử nói ra. Dương Vũ cười cười. Tay phải cầm quạt xíp. Vác tại đằng sau. Cổ tay trái chợt bắt đầu từ từ chuyển động. Tiếp theo là cánh tay. Hơi hơi một nửa hình tròn, hai chân hơi hơi chuyển hướng, sau đó nhấc đến trước ngực. Đón lấy, là nhẹ bỗng trước đó đi. Ngang bỗng nhiên. Theo Dương Vũ một trưởng này đẩy ra. Vô số tiếng long ngâm vang lên 18 đầu sáng chói kim long. Phảng phất là từ Dương Vũ lòng bàn tay phi ra. Thấy gió liền trướng. Trong khoảnh khắc hoành lập giữa trời. Đầy trời đều là kim long gào thét, hai tên tuần thiên sử cũng đã vận công chuẩn bị động thủ. Nhưng là lúc này bắp thịt trên mặt đã bị cuồng bạo trưởng lực gợi lên không ngừng run rẩy. Kim quang vẩy vào trên mặt của bọn hắn. Để bọn hắn cơ hồ mở mắt không ra. Kinh khủng, vô hạn kinh khủng. Một trưởng này bọn họ không có cách nào cản. Một đầu kim long bọn họ cũng đỡ không nổi, huống chi là 18 đầu. Âm ấm. Toàn bộ Hàm Dương thành đều khiêu động một chút, mấy chỗ rách nát không người ngụ phòng đất tử đều bị đánh sập. Hai cái tuần thiên sử đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất có một ít còn đang thiêu đốt quần áo vải rách. 18 đầu kim long hoàn mỹ tránh đi tiên tử, không có bất kỳ cái gì tác động đến. Nhưng là tiên tử lúc này lại chỉ muốn bị cái kia kim long nổ chết. Nàng không muốn lại đối mặt Dương Vũ, mặc dù Dương Vũ ra một trưởng mà thôi. Liền một trưởng, hai tên liên thủ có thể tương đương với một tên tiên đảo đảo chủ tuần thiên sử. Liền không biết tung tích, hư hư thực thực trực tiếp bị đánh phi hôi yên diệt. Buồn cười, nàng trước đó còn muốn báo Dương Vũ mối thù. Khối này có hai mẫu ruộng, lão Lâm ra thích chút sao quả trái cây. Ngươi có thể trung thượng chút, bên kia hữu dụng còn dư lại phế thạch phế liệu. Ngươi liền ở ruộng đầu tìm một chỗ tu cách phòng ở lại a. Nhớ kỹ mỗi ngày muốn quét một lần mộ. Lão đoàn một hồi sẽ cho ngươi đưa tới hạt giống. Dương Vũ mở miệng nói ra, sau đó liền đi cho lão Lâm sửa chữa phần mộ đi. Trạng vạng tối, ba thiều đốt lên lá ngải cứu. Trăng sáng đã cao thăng. Cả khối đất. Chỉ còn sót mỹ mạo động người lại không có trong mắt tiên tử. Cùng một phương đá xanh sửa chữa phần mộ. Dương Vũ cũng không tại, tiên tử đương nhiên sẽ không cứ như vậy nghe lời lưu lại nơi này. Thế nhưng là vô luận nàng về phương hướng nào đi, đều chung quy là đi không ra cái này hai mẫu bảy phần đất. Liền xem như bay lên trời. Có thể bay mấy trăm trượng cao. Lại như cũ không cách nào ly khai cái này hai mẫu ruộng bảy phần đất. Tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới mình ở tiên đảo. Nàng là tiên tử. Cho nên có một khối bản thân. Diện tích so nơi này phải lớn rất nhiều. Nhưng là thế nào đều cảm giác hết sức chen chúc. thế nhưng là nơi này. Nhưng vì sao như vậy trống trải, tiên tử không khỏi suy tư. Một suy tư chính là trọn vẹn một tháng. Một tháng này nho ra tao ngộ yêu nhân tập kích. Người cầm đầu có thể biến thành cử viên, lực lớn vô cùng. Nhưng mà tiểu thánh hiền trang rốt cuộc là có trước mắt thánh nhân tỏa chấn. Thánh nhân tự mình phát ra một đao, hảo nhiên chính khí quét sạch 3.000 yêu nhân rút lui. Đạo môn tiêu giao tử đi âm dương ra. Truyền lại đạo môn trang tử khẩu dụ. Muốn âm dương ra cùng đạo môn liên thủ. Công kháng ngoại địch. Nhưng mà lại ở âm dương ra âm dương huyễn giới. Tao ngộ cao thủ thần bí phục kích. Mặc dù truyền văn đào thoát. Nhưng bây giờ tung tích không rõ. Đạo môn một mảnh rung chuyển. Nhưng năm đó Thiên Tông hiểu mộng về đạo môn. Tiếp nhận tiêu giao từ đạo môn trưởng môn vị. Cũng lấy lôi đình chi thế. Quét sạch 2.000 tự do ma nhân. Đương nhiên là một đám tự xưng tiên nhân ma nhân. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Đây là tiên tử cái kia 1 vạn tiên nhân cùng mấy vị tiên tôn tiên tướng. Chuyện thứ 3, hiểu cầm đồ ban bố lệnh truy sát. Phàm là hải ngoại năm đảo người, bình thường có tung tích, bất luận thực lực cao thấp, tất cả đều bị giết. Hải ngoại năm đảo dù sao không phải là chỉ 2 vị tuần thiên sử. Năm tòa hòn đảo tuần thiên sử đã có 10 vị. Vượt cốc tử liền gặp 2 vị. Tự nhiên có thể chiến thắng. Vượt cốc tử cũng tự nhiên là chiến thắng bọn họ. Thế nhưng là lực lượng hao tổn không ít. Đại tử đảo bên trên ra hỏa kia. Vượt cốc tử không có bao nhiêu nắm chắc. Cây cô gặp 2 cái. Hắn tu vi trung quy là kém một chút. Cuối cùng đánh chết 1 người. Bản thân trọng thương. Doanh châu đảo bên trên cái vị kia. Chỉ sợ chỉ có giao cho Công Tôn Long 1 người. Đáng tiếc Công Tôn Long lại là liền cây cô cũng không bằng. Trang tử đánh chết 2 người. Làm cho người ngoài ý muốn là. Tỷ. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Diễn lại cũng đánh chết 2 người. Hơn nữa bản thân không có nhận quá nặng tổn thương. Triệu Dương Vũ 1 trưởng 2 cái tuần thiên sử đương nhiên không chết. Dương Vũ báo bọn họ 3 ngày chưa từng quấy rối chi ăn. Bất quá 2 người này tự nhiên cũng không khả năng lại gây sóng gió. Dù sao 1 người chịu 9 đầu kim long. Cũng chính là chỉ còn 3 cái tuần thiên sử cùng thần tử cùng yêu tử. Đương nhiên còn có không ít tự do tiên đảo người. Thấp nhất tiên mô cũng là nhất đẳng cao thủ võ học. Người bình thường đối mặt bọn hắn. Căn bản không có bất kỳ sức chống cự. 2 người liên thủ. Liền có thể đổ diệt 1 toàn thôn. Thời gian 1 tháng. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hàm Đan thành thắng lợi. Tựa hồ chỉ là cuộc bộ thắng nhỏ. Chết 1 cái ma tử. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Ngụy Quốc Lạc Dương, Đại Lương cùng Hàn Quốc Dương Cù bản này tam giác khu vực cơ hồ hết thảy mọi người đều chết sạch. Vô luận là quân đội, vẫn là bình dân. Chư tử bách gia người, cũng tử thương vô số. Đó là một đám tự do gia hỏa, hiện tại đám này tự do gia hỏa đã đưa mắt về phía Sở Quốc Đan Dương. Một đám này tự do gia hỏa có 3.000 người. Đại bộ phận là tiên tử thủ hạ, cũng không ít là từ tiên đảo trốn tới, chưa từng đi theo bất luận người nào. Đương nhiên, cũng không ít một mực tàng trên đại lục, bây giờ một lần nữa thức tỉnh. Bọn họ cần huyết nhục đến bổ sung thân thể, cũng cần giết chóc đến tỉnh lại kích tình của mình. Bọn họ đã giết 100.000 người, bỏ ra bất quá là 1.000 không tới tiên nhân số lượng. Mấy 100.000 người. Hơn 10 cái thành trì,